Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 716, bị triệu tập thám tử lừng danh. 2. Ý tứ à, ta nhìn ngươi là tivi thấy nhiều rồi đi. Chia mặc dù liếc mắt liền phát hiện ngồi ở chính giữa chẳng qua là người già. Nhưng những người khác dường như cũng không có phát hiện. Mogi Harufumi càng là trực tiếp tiến lên một bước. Trực tiếp đem cái mũ của đối phương xốc lên. Nhưng cái mũ bên dưới cũng không phải là diện mạo của nhân loại. Mà là một cái người già. Thấy được dưới mặt nạ người già sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Bất quá người già cũng không để ý tới mọi người. Tiếp tục nói, các vị mời ngồi đi. Hoan nghênh đến chơi biệt thự hoàng hôn. Hiện tại xin mọi người vào chỗ. Trên bàn đã viết xong các vị tên. A nha, tại sao không có tên của Chiyakun à? Nhìn một chút sau, Loan lúc này mới phát hiện. Trên bàn mặc dù có nàng cùng tên của Conan, nhưng cũng không có tên của Chia. Nhất thời có chút tò mò lên, bởi vì hết thảy tất cả phòng trừng đều là trước thời hạn ăn bài tốt. Bởi vì ta cũng không tại trước mời hàng ngũ chính giữa, cho nên cũng không có tên của ta. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, Chia trực tiếp đem trên bàn dãy số bài ném tới một lần. Mọi người tùy tiện ngồi, phòng trừng ghi âm cùng chỗ ngồi đều là đã sớm thiết kế xong. Không cần để ý, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau. Tất cả mọi người vẫn là căn cứ thuyết pháp của Chia tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Quả nhiên, giống như Chia dự đoán, dù là mọi người tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống, người già cũng không có ngăn cản, mà là tiếp tục buông tha trước đã sớm ghi âm được tốt ghi âm. Chắc hẳn các vị cũng vô cùng hiếu kỳ ta mời các ngươi tới mục đích đi. Thật ra thì cái nhà này bên trong cất giấu một món bảo tàng. Một khoản phi thường lợi hại bảo tàng. Nếu như có thể tìm tới cái này món bảo tàng mà nói trong nháy mắt liền có thể trở thành ngàn tỷ phú. Ông, thậm chí vượt qua tứ đại gia tộc cũng không phải là không thể được. Ta hy vọng các vị có thể hiệp trợ ta, đem cái này món bảo tàng tìm ra. Người giả dứt tiếng đồng thời, ngoài cửa sổ cũng vang lên một tiếng nổ. Chạy đến mép giường nhìn một chút, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Bọn họ dừng ở bên ngoài xe đã tất cả đều bị người cho nổ banh. Hỗn đàn, Mori Kogoro cũng còn khá. Xe của hắn chẳng qua là thông thường xe, không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng đám người Chia cũng không giống nhau. Ferrari, Rolls Royce, mỗi một chiếc xe giá trị đều tại 8 vị cân nhắc trở lên. Không cần phải lo lắng. Ta chỉ là hy vọng các vị có thể chuyên tâm lưu lại tìm kiếm bảo tàng. Dẫn tới biệt thự cầu cũng đã bị ta nổ banh. Trừ phi các vị có thể giúp ta tìm đến bảo tàng. Nếu không hay là chớ muốn đi ra ngoài rồi. Vào lúc này nếu như điện thoại di động lại khác nhiều, mà nói liền thật cùng trong phim kịch dị một dạng rồi. Mori Kogoro nói xong, người giả âm thanh liền lần nữa vang lên. Mặt khác trong biệt quán không có điện thoại, phụ cận cũng không có tín hiệu cơ chạm, cho nên điện thoại di động cũng không có biện pháp sử dụng. Các vị cũng không có hướng ra phía ngoài giới cầu viện khả năng. A ha ha, thật là trùng hợp đây. Nghe được người giả nói ra cùng như mình, trên mặt của Mori Kogoro cũng lộ ra vẻ lúng túng. Tiếp theo dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, đối phương hẳn là sẽ nghĩ biện pháp cảm ứng. Chúng ta chém giết lẫn nhau mới đúng. Chẳng qua nếu như có người có thể giúp ta tìm ra cái này biệt thự chính giữa ẩn núp bảo tàng, ta có thể mang bảo tàng phân một nửa cho hắn. Hơn nữa nói cho hắn biết rời đi phương pháp. Đương nhiên danh ngạch này chỉ có một cái. Các vị thám tử lừng danh, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới ẩn núp bảo tàng đi. Chú Mori, ghi âm sẽ không phải là ngươi nói trước chuẩn bị xong chứ? Làm sao có thể? Chiyakun, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Chiyakun nhìn chằm chằm Mori Kogoro nhìn một chút, nụ cười trên mặt Chiya sâu hơn lên. Lại nói mời mời các ngươi tới người có phải hay không là siêu trộm kít à? Mặc dù mới vừa xảy ra chuyện như vậy, nhưng mọi người dù sao cũng là nổi danh trinh thám, rất nhanh liền khôi phục lại, vừa nói vừa cười hưởng thụ nổi lên Ogami Sukuzen chuẩn bị bữa ăn tối. Bất quá bọn họ cũng không phải là không có bất kỳ phòng bị, mà là trước thời hạn dùng rượu cồn lau thử qua một lần chính mình chén đĩa. Rượu cồn coi như hữu cơ dung môi một loại, có thể hòa tan tuyệt đại đa số độc dược. Dùng rượu cồn đã lau sau, coi như vốn là bôi độc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Ogami Sukuzen đã bắt đầu thưởng thức ẩm thực, mọi người đương nhiên sẽ không lo lắng hắn tại ẩm thực chính giữa hạ độc. Siêu trộm kít, nghe được lời nói của Hakuba Saguru sau, Loan lúc này nghi ngờ giống như Chiya nhìn sang, nhưng Chiya còn chưa mở miệng. Mori Kogoro liền dẫn đầu giải thích, Thượng Đế bỏ qua không để ý chi tử ảo ảnh, chỉ chính là siêu trộm kít. Bất quá ta suy nghĩ chuyện hẳn là cũng không phải là siêu trộm kít làm, bởi vì cái này cùng phong cách của hắn hoàn toàn không hợp. Chúng ta cũng cho rằng như thế, dù sao vị kia siêu trộm so với núp ở phía sau màn càng thích tự mình lên đài biểu diễn đây. An, xong sau bữa cơm chiều, cũng không có một, hai người xuất hiện triệu chứng trúng độc. Tất cả mọi người băng bó thần kinh đều hơi hơi đã thả lỏng một chút. Bữa ăn tối mùi vị quả thật khá vô cùng đây. Nhất là nước sốt, coi như là đỉnh cấp trong phòng ăn làm ra đến chỉ sợ cũng chỉ có loại trình độ này đi. Quả nhiên không hổ là mỹ thực gia trinh thám đây. Sau khi cơm nước xong, Mori Kogoro lau miệng, đối với Ogami Sukuzen khen một câu. Ha ha, cảm ơn Mori tiên sinh khen ngợi. Ta cũng chẳng qua chỉ là bị nuôi ép đầu tương đối xảo quyệt mà thôi. Nhìn dáng dấp đối phương cũng không có lập tức giết chết chúng ta chuẩn bị đây. Các vị chắc hẳn đã ăn no đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở chủ vị người nhà vang lên lần nữa ghi âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.